Tiểu kiều của quyền thần. Chương 127, đối tiêu dịch hắn không phục. Góc truyện audio.com. Chấm, những người khác mặc dù không nói lời nào, nhưng trong lòng cũng mười phần đồng ý, bài ca này của Nam Ngũ tiểu thư hiếm thấy trên đời. Đủ để ghi vào sử sách. Thi từ bọn họ tuy đã làm tốt từ nhà, cũng không có ý tư muốn đem ra ngân. Nhưng Trình Đức Ngữ lại bưng giá đỡ. Chỉ đánh giá hai chữ. Tạm được, thừa nhận người khác ưu tú khó như vậy sao? Trình Đức Ngữ sắc mặt thanh hàn. Hay tay lồng trong ống tay áo lớn hung hăng nắm chặt. Trong mắt oán độc Nam Bảo Y, nữ nhân này mua danh chuộc tiếng. Trên nhảy dưới tránh, không có chút khéo hiểu lòng người cùng ôn nhu khiêm tốn mà nữ tử nên có. Làm sao hắn lại có một vị hôn thê như thế? Chính lúc không xuống được đài, Nam Yên giọng nói kiều mị. Loại việc làm thơ này rất chú trọng linh cảm. Chư vị đủ kiểu bức bách như vậy. Dưới loại áp lực này cho dù là ai cũng không thể làm ra bài thơ hay. Bất quá ta nghe nói Trình công tử xạ nghệ chính là hạng nhất. Không biết tiểu nữ có thể may mắn được kiến thức một chút xạ nghệ của công tử. Trình Đức Ngữ mặc dù xuất thân thư hương thế gia, nhưng công phu quyền cước còn biết một chút. Nhất là xạ nghệ, trong đám người tuổi trẻ tại Thục quận tương đối nổi danh. Những người khác cũng không nguyện ý khiến công tử thái thú bị mất mặt mũi. Vô cùng có ánh mắt phụ họa theo. Lúc thịnh hội thưởng hoa 5 năm trước ta may mắn được chứng kiến tiễn thuật của Trình công tử. Nam Yên tiểu thư ra đề nghị này rất hay. Ta cũng rất muốn mở mang một chút đâu. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Trình công tử xạ nghệ hiếm thấy trên đời. Ngay cả chim bay trên trời. Muốn bắn cũng có thể bắn. Trong tiếng ca ngợi, Trình Đức Ngữ nhìn về phía Nam Yên. A ha tơ, thiếu nữ dung mạo xinh xắn vũ mị. Trong mắt chứa thu thủy. Chính đang hướng phía hắn khẽ vuốt cằm. Hắn cảm kích cười cười. Trong nội tâm mười phần an ủi. Nam Yên có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ôn nhu hiền lành. Còn mười phần khóe hiểu lòng người. So với Nam Bảo Y đâu chỉ tốt gấp trăm ngàn lần. Nữ tử như vậy mới thích hợp làm chính thê. Về phần Nam Bảo Y, nếu như nàng nguyện ý, xem ở phân thượng nhiều năm si tâm, hắn cũng nguyện ý nạp nàng vào phủ. Nhưng chỉ có thể lấy lễ thị thiếp. Hai tỷ muội một thê một thiếp, cũng coi như vận mệnh của các nàng. Hắn mỉm cười, chút bỏ tay áo lớn lông cừu, lộ ra tay áo cẩm bào bên trong. Hắn phủi phủi tay ái. Nếu như chư vị muốn nhìn, tại hạ liền bêu xấu. Nói, nghiêng đầu phân phó gia đình. Đi, lấy phá nguyệt cung của ta tới đây. Hai tên gia đình rất nhanh liền nâng đến một thanh cung lớn. Cánh cung yêu nhã đỏ tươi. Dài ba thước, điêu khắc đầy hoa văn hoa sen tinh xảo. Vừa nhìn liền biết là đã bỏ ra bao nhiêu tiền mời thợ làm thành khéo léo tỉ mỉ như vậy. Có thiếu niên sợ hãi thán phục. Thật là một cây cung tiễn xinh đẹp. Hắn tiến lên, ý định ôm lấy cây cung tiện quan sát. Nhưng cây cung lớn này lại nặng nề lạ thường. Căn bản dựa vào sức lực một người là không thể ôm nổi. Cung tiễn thật nặng, hắn mười phần rung động. Ta ngay cả cầm cũng không cầm lên được. Càng đừng đề cập tới kéo cung. Trình công tử, đây chính là cung tiễn ngươi thường dùng. Lợi hại, lợi hại. Tại hạ khâm phục khẩu phục. Những người khác cũng hiếu kỳ. Cũng đi lên thử trọng lượng của cung tiễn một chút. Quả nhiên cực kỳ nặng. Cũng không phải người bình thường có thể khống chế được. Trình Đức Ngữ dáng vẻ tươi cười ôn nhuận. Lạnh nhạt tiến lên. Đưa tay xách thanh trường cung kia. Nhìn hắn chỉ như thư sinh yếu đuối. Thế nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay cầm lên trường cung. Trong thính đường mọi người thán phục. Ngay cả Nam Yên cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Trong mắt đều là vui vẻ cùng kính yêu. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Trình Đức Ngữ bỗng nhiên chuyển hướng tiêu dịch. Hắn ấm giọng. Lúc học tại Thịnh Kinh Thành liền nghe qua đại danh của Tĩnh Tây Hầu. Một đường trèo đèo lội suối trở về Cẩm Quan Thành. Đều nghe bách tính ca tụng Tĩnh Tây Hầu một tay cầm xuống Dạ Lang. Chính là thiếu niên oai hùng. Không biết tiễn thuật của ngươi thế nào. Tại hạ có tư cách hướng ngươi lãnh giáo một chút. Đối với Tiêu Dịch, chính là hắn không phục. Rõ ràng Trình Đức Ngữ hắn mới là thiếu niên có danh khí anh tài nhất trong Thục Quận. Bất quá là tới Thịnh Kinh Thành học mấy năm. Không nghĩ tới khi trở về. Lại bị một đứa con nuôi ti tiện đoạt đi toàn bộ phong quang. Chỉ là con nuôi nhà thương hộ thôi. Có thể có được mấy phần bản sự. Chỉ sợ là bởi vì quân đội Dạ Lang quốc già yếu tàn tật. Mới để hắn nhặt được tiện nghi. Mà hắn từ thuở nhỏ liền đã đọc thuộc lòng binh thư. Lại thêm xạ nghệ siêu quần. Vì vậy người vốn được phong hầu bái tướng chính là Trình Đức Ngữ hắn mới đúng. Bây giờ các hậu bối của quan lại Cẩm Quan Thành đều ở đây. Vừa vặn muộn cơ hội này cùng Tiêu Dịch so tài một phen. Cũng để mọi người biết bản sự Trình Đức Ngữ hắn hơn xa Tiêu Dịch. Nam Bảo Y ôm dưa ngọt ngồi gặm. Ở trong mắt nàng, quyền thần đại nhân không gì không làm được. Không chỗ nào không tinh thông. Trình Đức Ngữ nghĩ muốn dẫm lên quyền thần đại nhân lập thanh danh. Sợ là tìm nhầm người. Nàng nhìn về phía Tiêu Dịch, thiếu niên kim tướng ngọc chất, chính đang hững hờ cụp mắt thưởng thức trà, ngón tay thon dài trắng nõn nâng chén trà sứ men xanh. Khớp xương rõ ràng, mờ mịt trong hơi trà, sống mũi hắn cao thẳng, tuấn mỹ điệt lệ, mắt phượng lộ ra lạnh nhạt cao quý. Rõ ràng là tư thái không đem bất luận kẻ nào để trong mắt. Lại cứ như vậy không cách nào khiến người sinh ra phản cảm. Phảng phất, hắn trời sinh liền cao cao tại thượng. A ha tơ, thấy thật lâu hắn không trả lời. Trình Đức Ngữ nhíu mày. Thế nào, Tĩnh Tây Hầu không dám. Tiêu Dịch chuyển động chén trà. Hắn mỉm cười, hướng bản hầu lĩnh giáo tiễn thuật. Trình Đức Ngữ, người cũng xứng. Đám người hô hấp trì trệ. Tĩnh Tây Hầu nói chuyện cũng quá không nể mặt mũi đi. Dù sao Trình Đức Ngữ cũng là đích thứ tử của Thái Thú Thục Quận. Hắn không sợ sẽ đắc tội với Thái Thú. Nam Bảo Y không nhịn được vểnh lên khóe miệng. Ân cần lấy một khối dưa ngọt đem tới đĩa của Tiêu Dịch. Ngang ngược càn cỡ, xấu bụng ác miệng, mới là bản sắc quyền thần đại nhân a. Trình Đức Ngữ lạnh lùng nói. Ta xứng hay không? Sau khi so tài liền biết, bởi vì có cái gọi thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Tĩnh Tây Hầu chớ cho là bản thân chinh phục Dạ Lang. Liền có thể xem thường người, nếu như ta cũng có tham gia xuất chinh Dạ Lang, phần vinh hạnh được phong hầu bái tướng này, chưa hẳn đến phiên ngươi. Tiêu Dịch giống như cười mà không phải cười. Ngươi nói, so như thế nào? Trình Đức Ngữ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên trong hồ vọng tuyết nuôi ngàn cá chép. Mặc dù mặt hồ kết băng. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy bọn chúng bơi trong nước. Ba mũi tên. Ai có thể bắn trúng cá chép. Liền coi như thắng. Đám người hai mắt nhìn nhau. Hồ vọng tuyết kết một tầng băng dày như thế. Chưa nói đến có thể xuyên qua lớp băng nhìn thấy cá chép hay không. Cho dù nhìn thấy. Mũi tên làm sao có thể xuyên qua mặt băng, cho dù bắn qua tầng băng, cá chép dưới nước chẳng lẽ không bởi vì giật mình mà chạy trốn sao? Đây cũng là quá khảo nghiệm tiễn thuật đi. Tiêu Dịch khoan thai tự nhiên. Mời ngươi trước, Trình Đức Ngữ đứng bên cửa sổ, hướng hồ băng cài lên mũi tên. Cái cây phá nguyệt cung kia cơ hồ bị hắn kéo thành hình trăng tròn. Mũi tên hàn thiết lóe lên ánh sáng lạnh, chậm rãi hướng về một chỗ trên mặt băng. Trình Đức Ngữ nheo mắt lại, tiếp theo một cái chớp mắt mũi tên rời dây cung. Đám người hai dướn cổ lên nhìn, Nam Bào Y cũng nhìn theo, hết sức tò mò xem hắn có bắn trúng cá chép hay không. Cách chương